Lưu Y Thủ nhếch miệng buông Từ Ngôn ra. Chỉ là lão vẫn để nguyên phần dung mạo trẻ tuổi kia. Sơn Hà Đồ thành quyển rồi. Lấy văn tự ra. Về sau chúng ta không ai thiếu nợ nhau. Lưu Y Thủ khoát lấy một bộ quyển trục bày ra trên bàn. Lão đến Mai Hưng Lâu là để tránh né chủ nợ là Từ Ngôn. Vốn tưởng ẩn thân ở nơi thanh lâu cửa bàng phủ này thay đổi hình dạng thì Từ Ngôn sẽ không nhìn ra được. Lão tiết kiệm được một món bộ Sơn Hà Đồ. Không nghĩ tới vừa vào đây được vài ngày đã bị bắt quả tang rồi. Nhìn quyển trục trên bàn, Từ Ngôn lập tức đại hỉ. Hắn vội vàng đưa văn tự lại cho Lưu Y Thủ, lập tức cầm lấy quyển trục không rời, là một kiện pháp khí thượng phẩm. Dịch dung đan dù có là hạ phẩm linh đan nhưng giá trị xa xỉ, tu vi trúc cơ cảnh đừng mơ nhìn thấu được. Khóe miệng Lưu Y Thủ nhếch lên một tia cười lạnh hỏi: Tiểu tử, nói xem rốt cục là làm sao ngươi nhìn thấu được hình dạng của lão phu? Mấy thứ như nói phong độ này nọ có thể lừa bịp được lão thái thái, sao có thể qua mặt được họa thánh cảnh giới hư đan? Nhìn ra được. Từ Ngôn xấu hổ cười, kéo bịt mắt trái xuống đáp. Ánh mắt tiểu tử có hơi kỳ dị, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy được một chút ít ma quỷ này nọ. Sở Bạch từng nói qua cho Từ Ngôn biết có loại thể chất gọi là âm dương nhãn đặc thù, thế nhưng cũng không quá mức đặc thù, cho nên Từ Ngôn cũng không dối gạt Lưu Y Thủ. Đến Sở Bạch còn không nhìn ra chân tướng mắt trái của hắn, tất nhiên Lưu Y Thủ cũng không phát hiện được thứ gì. Lưu Y Thủ tò mò nói ra. Là đồng tử trời sinh như vậy sao? Đúng là hiếm thấy, khó trách người có thể khám phá ra dịch dung đan. Cả ngày nhìn thấy quỷ hồn cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm nhỉ? Quen rồi, coi như không tồn tại. Từ Ngôn tùy ý đáp. Hiện tại quen rồi, vậy chắc lúc ngươi còn nhỏ bị giày vò không ít. Hiển nhiên Lưu Y Thủ cũng hiểu chút ít vấn đề về truyền thuyết của thể chất âm dương nhãn đặc thù này, cho nên không đề cập tới mắt Từ Ngôn nhiều mà chỉ thở dài nói. Vốn định trốn nợ không trả, không ngờ lại đụng mặt của chủ nợ. Xem ra gần đây lão phu không tốt cho lắm. Có lẽ nên tìm chùa miếu ta túc qua một đoạn thời gian cho bớt xùi vậy. Vị hòa thánh này không có suy nghĩ xấu xa gì. Có lẽ do tuổi tác hơi lớn mà như cái lão hoàn đồng. Do vậy Từ Ngôn cũng cảm giác thân thiết hơn với lão, cười hằng hắc nói. Lão tiền sinh muốn xuất gia. Xuất gia cũng được. Tứ đại giải không, lần sau ngài vẽ ra các loại bảo bối, sơn hà đồ, địa lý đồ thứ gì đó, cứ đưa hết tất cả cho ta cũng được. Mồm chó không thể mọc được ngả voi. Lưu Y Thủ lườm Từ Ngôn nói. Sơn hà đồ kia có chút khuyết điểm nhỏ, tốt nhất người nên đeo trên lưng, luôn dùng linh khí uẩn dưỡng lấy, không nên để nó vào trong túi trữ vật, như vậy không có gì tốt cho dưỡng họa. Từ Ngôn nghe nói qua chuyện dưỡng ngọc lại chưa từng nghe nói đến dưỡng họa, bèn ngẩn người hỏi. Khuyết điểm nhỏ, vẽ hỏng sao? Hỏng thì không hỏng, có điều uy lực của bộ sơn hà đồ này không được như ta mong đợi mà thôi. Lưu Y Thủ lộ vẻ tiếc nuối. Là thượng phẩm pháp khí sao? Từ Ngôn lo lắng hỏi một câu. Nói nhảm, không thể là thượng phẩm pháp khí. Thì là cái gì? Lưu Y Thủ tức giận nói. Vậy là được rồi. Chỉ cần là thượng phẩm pháp khí ta cũng không kén chọn. Có thể đập chết người là được rồi. Từ Ngôn nở nụ cười hăng hắc. Người muốn cầm sơn hà đồ mà nện người? Lưu Y Thủ như là nghe được chuyện cười, ôm bụng cười to. Lão phù khuyên người tốt nhất nên kẹp lấy một cục gạch xanh trong sơn hà đồ. Bằng không không nện chết người được, mà đến mèo cũng chẳng thể nện chết nổi. Sơn hà đồ dùng để nện người. Vậy mà người cũng nghĩ ra được, thật sự là đầu heo. Lưu Y Thủ cười to, còn Từ Ngôn lại không cười nổi. Pháp khí mà không nện được chết người sao? Hắn cảm giác mình bị họa thánh đùa bỡn. Đang lúc Từ Ngôn nổi giận đùng đùng định chất vấn một phen, Lưu Y Thủ chợt ngừng cười lại. Lão tóm lấy sơn hà đồ dùng tay trải rộng ra, chỉ thấy một tầng ánh sáng lóe ra bên ngoài bức họa thật dài,

cho nên khí thế lăng lệ ác liệt trong quyển họa kia đã trở nên dư thừa, hơn nữa cũng trở thành chỗ thiếu hụt. Nếu không thể làm khí thế năng lệ ác liệt này tiêu hao hết, Sơn Hà Đồ sẽ từ pháp khí thượng phẩm dần rớt phẩm giai xuống còn hạ phẩm, rồi thành phàm phẩm, sau cùng sẽ trở thành một quyển họa chỉ có thể ngắm, nhìn mà không thể phi hành được nữa. Nếu bị khí thế năng lệ ác liệt này quấy phá, kết cục của Sơn Hà Đồ chắc chắn sẽ là rớt phẩm giai. Tuy nói không biết là bao nhiêu năm sau sẽ xảy ra, nhưng không ai lại không để tâm tới vấn đề như thế ở một kiện pháp khí thượng phẩm cả. Thực ra trong mắt của tu hành giả trúc cơ cảnh, pháp khí thượng phẩm chân quý không thua tính mạng của mình. Chỉ có thể dùng linh khí trong cơ thể không ngừng uẩn dưỡng mới có thể mài mòn được phần lăng lệ này trong Sơn Hà Đồ, cho nên Lưu Uy Thủ mới khuyên bảo Từ Ngôn không nên để trong túi trữ vật mà nên đeo ở sau lưng. Biết được chân tướng này, mặt mày Từ Ngôn lập tức biến thành một quả mướp đắng. Hắn vậy mà gặp phải chuyện pháp khí dần rớt xuống phẩm giai một cách đầy hiếm có này, không rõ là vì số phận của hắn quá kém hay là quá tốt đây. Phải biết rằng tu hành giả khác dùng đan hà luyện chế pháp khí chỉ có thể vỡ nát chứ chưa từng có chuyện rớt phẩm giai như thế này. Cầm quyển họa lên, mày mặt Từ Ngôn ủ rũ buồn nói. Lão tiên sinh, ngài có thể vẽ thêm vài nét bút khiến cho ngọn núi sắc sảo hơn, vẽ sóng sông thêm mãnh liệt hơn, như vậy có thể thêm được năng lực công kích. Có thể vẽ bổ sung thêm được, thế nhưng lão phu không đạt đến trình độ này. Có lẽ trong vòng chừng 100 năm tới, công lực của lão phu tiến thêm một bước, ta lại vẽ thêm vào giúp ngươi. Vậy thì thôi đi, ta không thể đợi được đến 100 năm nữa. Từ Ngôn thất vọng muôn phần. Kỳ thật tự ngươi cũng có thể vẽ bổ sung, chẳng qua là rất mất công mà thôi. Lưu Y Thủ kêu khiến Từ Ngôn đưa quyển họa ra, đưa tay chỉ vào một ngọn núi cao nói. Nếu điểm thêm một cây tùng xanh trên ngọn núi này sẽ thêm phần lăng lệ ác liệt hơn không ít. Nếu dựng thêm một cây cầu lớn ngang qua con sông này cũng sẽ lăng lệ ác liệt hơn hẳn. Kỳ thật những thứ này không phải là cứ dùng đến nét bổ sung mà còn có thể dùng tùng xanh cầu lớn thật sự. Mang tùng xanh và cầu lớn luyện chế thêm vào quyển họa. Từ Ngôn trợn to hai mắt. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lưu Y Thủ cười hằng hặc nói. Chỉ cần người nắm được pháp môn luyện khí, có lẽ không cần kết đan cũng có thể tự tu bổ được Sơn Hà Đồ này. Hóa ra pháp khí thượng phẩm cũng có thể khai lò để luyện. Có điều Từ Ngôn cũng hiểu tùng xanh mà Lưu Y Thủ nói tuyệt đối không phải là cây tùng bình thường, mà cầu lớn vượt biển cũng không phải là một cây cầu dài thông thường, chỉ sợ phải dùng tài liệu chân quý để luyện chế ra mới được. Tùng xanh, cầu lớn. Từ Ngôn cúi đầu nhìn chăm chăm vào họa quyển như đang suy nghĩ gì đó. Đừng nghĩ nữa, tùng xanh bình thường không có nửa điểm tác dụng. Ít nhất phải đạt trình độ linh thảo như túy vân tùng mới được. Thế nhưng một cây kiểu như vậy đã có thể đổi được một kiện pháp khí thượng phẩm rồi. Luyện vào Sơn Hà Đồ chỉ tổ lãng phí. Người cố gắng uẩn dưỡng quyển họa này thật tốt là được rồi. Cố gắng mài mòn khí thế lăng lệ ác liệt kia đi. Như vậy việc này cũng dễ dàng thôi. Lưu Y Thủ liếc mắt nhìn Từ Ngôn lâm vào trầm tư, truyền đạt lại kinh nghiệm của mình. Vốn lão mang theo đầy hảo cảm, không ngờ lại vô ích mà thôi. Tùng xanh thì có bao nhiêu khí thế chứ? Vẽ nhiều núi như vậy, nếu có thêm mấy vạn cầu thần võ pháo thì mới gọi là 10 phần khí thế. Từ Ngôn rung đồi đắc ý nói, bộ dáng khí định thần nhàn của hắn khiến Lưu Y Thủ nghe được lại suýt chút nữa phun ra một ngụm rượu. Nếu không quan tâm tới thời gian luyện chế và tài liệu, cũng như đan hỏa hao phí, thì đúng như lời của Từ Ngôn nói đấy, chỉ cần đựng thẳng họng pháo khắp sườn núi, quả thật là khí phách đã gấp 100 lần so với tùng xanh sóng lớn rồi. Thế nhưng Từ Ngôn là tên ngoại đạo, không biết được luyện chế một kiện thượng phẩm pháp khí đã cực kỳ mất công, chứ đừng nói đến luyện chế từng họng thần võ pháo vào bên trong để bỏ vào trong bức họa. Đầu người chứa cái thứ gì trong đó vậy? Lưu Y Thủ không nghe nổi nữa, thở phì phì mắng. Dù có luyện chế một tảng đá bỏ vào Sơn Hà Đồ, cũng phải mất một lượng lớn đàn hòa. Người định luyện mấy vạn thần võ pháo bỏ vào trong đó, không phải cũng là không được. Coi như 3 ngày người luyện chế xong một khẩu thần võ pháo, tính xem phải mất bao nhiêu năm. Cái này còn chưa tính tới thời gian đàn hòa hao tổn hết phải khôi phục lại. Nếu tính thêm phần đó, người ít nhất cần hao phí tới 200 năm không làm cái gì khác, cả ngày chỉ luyện chế thần võ pháo không phải sao? Thọ nguyên của hư đan cảnh cũng chỉ khoảng 200 năm. Nếu Từ Ngôn có thể thành công luyện chế Sơn Hà Đồ thành Sơn Hà Pháo, quả thật cả đời này hắn không phải làm cái gì khác ngoài mỗi chuyện luyện khí thì mới được. Biết mình đã háo huyền, Từ Ngôn cười xấu hổ rồi cầm lấy Sơn Hà Đồ đeo vào sau lưng. Nếu có vạn khẩu thần võ pháo bắn giết một người hư đan cảnh, có ngăn cản nổi không? Chẳng qua Từ Ngôn không cam tâm lắm, hắn mở miệng hỏi một câu. Người khác thì ta không biết, ta thì không ngăn được. Lưu Y Thủ liếc trắng trong mắt nói tiếp. Vậy mà người cũng nghĩ ra được, vạn pháo bắn phá, pháp khí thượng phẩm cũng trở thành trò mịn, cường giả Nguyên Anh không kịp dùng pháp bảo ngăn cản thì cũng phải chịu dày vò không ít. Điểm rơi của thần võ pháo không ở một chỗ, nếu vạn khẩu pháo bắn một người, đừng nói người mà đến cả một tòa núi cao cũng đều có thể bị san thành bình địa. Có cơ hội, phải thử một lần xem mới được. Từ Ngôn cười hăng hắc rồi cáo từ Lưu Y Thủ. Lưu Y Thủ liên tục khoát tay như thể đuổi ruồi muỗi. Lão cũng không muốn nói thêm với cái thể loại tu hành giả đầu gỗ này nữa. Trong một gian nhã các góc khuất của Mai Hương Lâu, Từ Ngôn không cảm thấy buồn ngủ. Cả ngày nay, càng suy diễn đến Sơn Hà Đồ, Từ Ngôn càng thêm ưa thích, càng thêm cao hứng. Lúc đầu hắn còn cười ngây ngô, rồi dần dần khóe miệng càng thêm muốn nhếch ra. Có thể bay được rồi, tường thành không ngăn cản được. Nếu đến tông môn, không biết khi nào mới trở về, thù cũ, thù mới cũng nên giải quyết gọn ghẽ cái đã. Sau nửa đêm, khi đường phố của kinh thành không có một bóng người, ánh trăng treo trên đỉnh trời, một bóng người nhanh nhẹn nhảy ra khỏi Mai Hương Lâu, chân không chạm đất, thật ra là đang dẫm lên một quyển họa kỳ dị bay lên trời. Đây là lần đầu tiên Từ Ngôn sử dụng loại pháp khí phi hành Sơn Hà Đồ này, linh khí trong cơ thể hắn có hạn, không cách nào thúc giục quá lâu mà chỉ chừng nửa canh giờ là cực hạn. Nếu nói dùng đi đường xa thì không thể, thế nhưng khoảng cách ngắn thì không vấn đề gì. Dù sao Từ Ngôn mới đạt đến trúc cơ cảnh không lâu, nửa canh giờ với Từ Ngôn đã đủ rồi. Đạp lên Sơn Hà Đồ, Từ Ngôn bay lên khoảng không của một cái tòa trạch viện khổng lồ. Dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, một chữ vạn cực lớn hiện rõ trên cửa chính của đại viện. Đứng cách mặt đất hơn 20 trượng, hắn đang đứng trên Sơn Hà Đồ nghênh đón gió đêm, bịt mắt được tháo xuống, mắt trái chớp động tinh mang. Bên dưới chính là vạn gia, còn Từ Ngôn đang dùng thị lực mắt trái mạnh mẽ tìm kiếm chỗ ở của gia chủ vạn gia. Vạn đại tài còn chưa ngủ, đã gần 2 tháng, thương tích trong trận đông gia chi chiến trên người của lão gần như đã khỏi hẳn. Chẳng qua tin tức từ tông môn truyền đến chậm chạp, 2 tháng rồi mà ngôi đông chủ vẫn chưa được quyết định. Bàng Vạn Lý thoát đi Bàng gia, đã trở thành cô hồn dã quỷ không có khả năng tiếp tục chức đông chủ nữa. Hứa Chí Khanh bị người một đao chém giết, càng không có cơ hội trở thành đông gia. Còn lại một mình Lê Cảnh Điền, càng ngày càng lão. Bố cục tứ đại gia tộc Tiền Tông hôm nay đã có biến đổi lớn so với năm ngoái. Loại biến đổi này chẳng những ảnh hưởng tới bố cục của Tiền Tông mà còn khiến người ta cảm thấy khó mà ức chế được dã tâm trong lòng. Vạn đại tài đã bắt đầu dòm ngó vị trí đông gia, bởi cục diện biến đổi của Tiền Tông hôm nay cực có lợi cho vạn gia. Chỉ cần trưởng bối Hứa gia tại tông môn khinh thường cái chức vị đông chủ này, lão cảm thấy mình chưa hẳn không có cơ hội trở thành đông gia. Dù sao sau khi trở thành đông gia vẫn bị Hứa gia coi như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, lão vẫn nguyện ý. Chỗ tốt của đông gia là chẳng những có thể điều động được nhiều trúc cơ đan, còn có thể chi phối tài nguyên vô kể. Chỉ cần vạn đại tài ngồi vững vị trí đông gia mấy năm nay, lão tin rằng đủ để làm vạn gia càng thêm cường đại. Một khi dã tâm đã lớn mạnh lên thì rất khó kiềm chế lại được. Nội tâm Vạn Đài Tài như có một ngọn lửa cháy, cho nên đã qua nửa đêm mà lão vẫn không buồn ngủ chút nào. Nên đến cầu một vị trưởng lão có quan hệ không tệ với vạn gia trong tông môn. Hay nói rõ tính toán của mình với Hứa gia, chấp nhận là một con rối đông gia, bằng không có thể đi đến hoàng gia, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Suy tư về cơ hội trở thành đông gia mãi, Vạn Đại Tài buồn bực nhấp chén rượu đêm. Thân thể lão mập mạp lúc này đang ưỡn ra, nhìn qua đầy thô kệch như một con gấu lớn. Thời tiết không nóng, nhưng trong lòng Vạn Đại Tài lại nóng, chỉ cần nghĩ tới vị trí đông gia khiến người ta đỏ mắt, Vạn Đại Tài lập tức không ngồi yên được, phải đi tới, đi lui trong sân. Nghĩ nhiều quá cũng không đưa tới tác dụng gì, chỉ có thể lãng phí đầu óc, lại còn dễ đưa tới tai họa bất ngờ mà thôi. Chưa đi được mấy bước, Vạn Đại Tài đã nghe thấy tiếng động như gió rít, rồi sau đó tiếng động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thêm bén nhọn. Lão trừng mắt nhìn quanh, trong sân tối như mực, lại im ắng không một bóng người. Lão đang nghi ngờ chợt ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của vị gia chủ này, một hạt châu nho nhỏ như cách gáy lão không đến một trượng. Hạt châu quái dị từ trên trời đánh xuống khiến Vạn Đại Tài hoảng sợ mất hồn. Hiếm có tu hành giả trúc cơ cảnh nào phi hành được, cho nên Vạn Đại Tài chỉ nghĩ tới nguy hiểm từ trên mặt đất, chứ chưa từng nghĩ đến có kẻ đánh lén mình từ phía trên đỉnh đầu. Tuy Vạn Đại Tài thua kịch, nhưng tâm tư lại không ngốc, sẽ không đơn giản đắc tội với cường giả hư đan cảnh. Nhưng lúc này, đánh lén lão không phải hư đan cảnh gì cả mà chỉ là một thiên môn hầu, kẻ mà lão chưa bao giờ để vào mắt. Bụp! Vạn Đại Tài chỉ kịp nhấc tay đỡ đòn, bên tai vang lên thanh âm như bong bóng vỡ, lão cảm thấy cánh tay tê dần. Lão há miệng, định cười to một tiếng. Sớm biết đánh lén chỉ thế này thì lão đã không tốn công nhấc tay đỡ, nhấc tay lên cũng lười à. Ngay khi lão ra vẻ xem thường, một tiếng nổ vang lên, từ cánh tay kéo dài đến lòng bàn chân của gia chủ Vạn gia mập mạp đã bị một đoàn khí tức kinh khủng bao phủ. Đêm khuya, tiếng nổ rung trời, vang khắp kinh thành, thiếu chút nữa thì hoàng đế bị dọa lăn xuống giường rồng, đám đại thần bị dọa đến hồn vía lên mây, thậm chí cả dân chúng càng không hiểu thấu, tưởng nhà nào đó tàng trữ pháo không chịu đốt, nay cố tình chọn một thời điểm để đốt một hơi sạch hết á. Cũng may tiếng nổ vang kinh người đó chỉ xuất hiện ở một lần duy nhất đó. Ban đêm kinh thành lại khôi phục dáng vẻ tĩnh lặng, ngoại trừ chuyện Vạn Đại Tài đã triệt để biến mất trên thế gian này ra thì đến một con chó hoang trong kinh thành cũng không bị thiếu mất. Cửa sổ Mai Hương Lâu xuất hiện một bóng người. Sau khi hoàn thành xong tâm nguyện, Từ Ngôn rốt cục đã nằm ngáy o o. Sơn Hà Đồ quả là thứ tốt, cảm giác đứng trên Sơn Hà Đồ ném thần võ đạn xuống khiến Từ Ngôn cảm thấy thoải mái vô cùng. Tiếp sau lão tặc Hứa Chí Khanh và Đại Tài đã bị liệt vào danh sách kẻ phải chết đã chính thức bị Từ Ngôn giết chết. Từ Ngôn tuyệt đối không để tâm đến chuyện dùng thủ đoạn gì để giết chết kẻ thù của mình, dù có là ám sát đánh lén hèn hạ, có cơ hội hắn vẫn sẽ không bỏ qua. Sáng sớm hôm sau, Từ Ngôn đi ra khỏi Mai Hương Lâu, kinh thành đã xuất hiện đủ loại tin đồn về tiếng nổ đêm qua, mà thiên môn hầu bề ngoài đầy vô hại sớm đã đi ra khỏi cửa thành. Ở đạo quan bên ngoài thành, thừa dịp không người đi qua, Từ Ngôn lấy ra Sơn Hà Đồ quăng lên rồi thả người nhảy lên đó. Sự mới lạ của pháp khí phi hành khiến Từ Ngôn cực kỳ thích thú, dự định bay một chút rồi lại mướn một cỗ xe ngựa đi tiếp tục. Dù sao thì gần kinh thành có rất nhiều thành trấn nhỏ, sử dụng không được bao lâu sẽ đến một thành trấn nào đó rồi. Sơn Hà Đồ trải dài hơn một trượng theo gió mà lên, phóng lên không trung lướt qua rừng hoang, bay về phía hướng bắc của Sơn Mạch Vạn Hằng. Hề, nương tử, ta tới rồi. Đang cao hứng bừng bừng, Từ Ngôn ngồi trên cao, cao giọng thét lớn. Đây là cố ý chí mãnh mẽ phấn đấu của người trẻ tuổi, khiến tinh thần sáng láng, dường như không dùng hết sức. Nhưng vừa mới hô lên một lần thì hắn chợt im bặt, bởi vì bay quá nhanh, thành ra gió quá lớn, hắn đã nuốt vào một bụng gió mát. Sơn Hà Đồ dài đến hơn 10 trượng, Từ Ngôn liên tục thử trải rộng thêm bức tranh, nếu bỏ ra hết thì việc mang theo mười mấy người cùng đi chắc chắn là không thành vấn đề. Sơn Hà Đồ đúng là rất dài, nhưng càng trải ra nhiều thì hắn càng phát giác linh khí của mình trôi đi càng nhanh. sau đó hắn mới hiểu rằng pháp khí khi hành càng lớn thì sử dụng càng cần nhiều linh khí. Tốt nhất là một người cưỡi, tối đa là mang thêm nương tử của hắn. Đang ở giữa không trung, Từ Ngôn không kìm nổi thò người ra nhìn. Ló đầu ra, chỉ thấy là một mảnh đất xanh biếc. Còn chưa tới thời điểm xuân hoa nở rộ, nhưng màu xanh của hoa cỏ đã sớm phủ khắp cả đại phổ ấm áp. Tình cảnh quan sát mặt đất từ trên bầu trời này rất tráng lệ, cực ít người có thể được như thế. Núi cao biến thành cầu thang dưới chân, con đường trở thành một sợi dây dài uốn lượn, xe ngựa trên đường giống như con kiến, người đi đường càng gần như không thể nhìn thấy rõ, chỉ có Hùng Ưng mới có thể nhìn thấy được cảnh tượng này. Trong lúc nhất thời khiến tất cả điều đó làm cho hắn say mê không thôi. Xa xa, Từ Ngôn trông thấy một khối mỹ ngọc hình cầu nằm dưới ngọn núi, to nhỏ, cỡ chén cơm. Nơi đó là Ngọc Long Đạo Tràng. Đạo tràng Ngọc Long khổng lồ to lớn, ở trên không ngó lại như một cái chén ngọc. Nhìn thấy thánh địa của Thái Thanh Giáo đang khởi công xây dựng, Sơn Hà Đồ cũng từ từ ngừng lại. Đưa mắt nhìn sang, sắc mặt Từ Ngôn trở nên quái dị. Mắt phải không nhìn thấy gì lạ thường, đổi sang mắt trái thì khác, Từ Ngôn có thể thấy được tòa đạo tràng này đang bốc lên một khối khí tức kỳ dị, tựa như một màn sáng màu xanh của ngọc bích bao phủ hết cả tòa đạo tràng. Hơn nữa, màu sáng chui vào sâu lòng đất thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị. Quả nhiên, lão tặc quốc sư kia có ý làm loạn. Phát hiện ra màu sáng quái dị này, sắc mặt Từ Ngôn trở nên lạnh lùng. Linh khí khẽ động, Sơn Hà Đồ liền quay sang một bên mà bay đi. Biết rõ người ta có mưu đồ làm loạn, theo lý thuyết phải dũng cảm lao ra. Đáng tiếc Từ Ngôn không muốn làm anh hùng, vẫn chưa thể trêu vào quốc sư. Nếu có tu vi nguyên anh thì Từ Ngôn hắn cũng không ngại cùng quốc sư đọ sức một lần. Không thể trêu vào chỉ nên có né tránh, đây mới là đạo tự bảo vệ mình. Dù sao Sở gia có nhiều kẻ mạnh, nhất mạch Sở Hoàng Sơn càng sâu không lường được, Từ Ngôn không có tâm tư đi quản phiền toái của Hoàng gia đại phổ, hắn chỉ muốn đi tìm vợ của mình mà thôi. Lướt qua vài tòa núi hoang, bay chưa tới một canh giờ thì linh khí đã hao hết gần như hết sạch rồi. Lúc trông thấy xa xa có một cái trấn nhỏ thì hắn tranh thủ thời gian dừng lại, xuống mặt đất chuyển sang đi bộ. Sau khi đi một vòng trong thôn trấn, hắn chuẩn bị đầy đủ các loại rau dưa hoa quả, gạo trắng, cộng thêm với thịt hun khói, cuối cùng mua một chiếc xe ngựa, thì Từ Ngôn mua một mình một ngựa rời khỏi thị trấn nhỏ đó. Người biết mục đích chuyến đi này không nói, người không biết còn tưởng rằng người là đang định đi du lịch chu du thế giới ấy chứ. Mất gần nửa tháng hành trình, Từ Ngôn rút cục đã tới Sơn Mạch Vạn Hằng. Nơi hắn đang đứng là một nhánh của Sơn Mạch Vạn Hằng. Vần quanh dãy núi là một ngọn lĩnh sơn uốn lượn, leo dài đi tới hướng sơn mạch xa xa. Tính toán thời gian, lúc này cách thời gian Kim Tiền Tông mở sơn môn có lẽ còn 2 ngày. Sau khi tham quan cảnh sắc dãy núi một phen, Từ Ngôn bắt đầu đi loạn, đợi khi đông, khi tây. Theo như lời cha vợ, chỉ cần tìm được chỗ sơn lĩnh này thì sẽ tìm được cửa vào của tông môn. Nhưng mà từ khi vào tới đây, cái gì cũng không thấy, chỉ có thể đảo quanh vòng quanh sơn lĩnh, đừng nói cửa sơn môn, ngay cả một cái bóng cũng không có nữa là. Có lẽ chỉ có người Kim Tiền Tông tự mở cửa thì người bên ngoài mới có thể đi vào. Nghe nói trong sơn lĩnh tồn tại trận pháp rất là kỳ dị. Gần nơi Kim Tiền Tông có một phường thị cho giới tu hành. Trước khi đi, Bàng Vạn Lý đã từng dặn dò nơi này có thể dùng làm chỗ đặt chân tạm thời. Tìm hơn nửa ngày trời, trên đỉnh một tòa núi hoang, hắn rốt cục cũng tìm được ra cái phường thị này. Lần trước khi cùng Bàng Hồng Nguyệt đi phường thị tọa lạc trong khe núi, Từ Ngôn điềm nhiên cho rằng phần lớn phường thị sẽ gặp tại chân núi, ai mà ngờ phường thị này rõ ràng lại ở đỉnh núi. Hắn không lên đỉnh núi xem, nếu như hắn chú ý ở nơi đó thì mắt trái đã sớm phát hiện ra rồi. Trong lúc đang buồn bực tìm kiếm dưới chân núi, Từ Ngôn bỗng thấy có người từ phía sau bay tới lên đỉnh núi thì mới phát hiện ra chỗ đặt phường thị. Vì vậy, hắn thầm mắng mình còn quá non nớt, thở phì phò leo lên, dùng linh khí mở cửa của phường thị. Lúc tiến đến, Từ Ngôn thiếu chút nữa đụng vào một người. Cái tên giao hỏa mới bay kia rõ ràng còn đang đứng ở trước cửa. Mặc dù không đụng vào người, nhưng có thể dẫm lên chân sau người ta, nên hắn tránh địch thủ chuyển bàn chân. không có mắt sao? Đối phương quay đầu lại dùng cái giọng nói lãnh đạm mắng một câu. Lúc này Từ Ngôn mới nhìn rõ, kẻ tới này chính là tên béo mập, khuôn mặt tròn tròn thoạt nhìn rất hiền lành chất phác. Thế nhưng lời vừa thốt ra lại mang theo một cỗ lạnh ý. Thật có lỗi, là mắt của ta không tốt. Từ Ngôn chỉ liếc nhìn đối phương một cái rồi vội vàng không dám nhìn nữa. Đối phương hừ một tiếng không tiếp tục để ý đến hắn mà bước đi tiến vào đám người. Xem thấy tên béo kia đi rồi, Từ Ngôn mới cúi đầu quay người đi về hướng khác, bộ dáng hèn mọn khi lúc trước đã hoàn toàn biến thành khiếp sợ. Hình ảnh tên béo trong mắt hắn cũng không phải là người bé mập gì, mà là một gã đàn ông thân hình cao lớn. Dưới lớp ngụy trang đó là một khuôn mặt dài như đao, đôi mày chéo sách, có một vết sẹo thật dài đến khóe miệng. Dùng mạo thoạt nhìn vô cùng âm tàn, chỉ có bề ngoài ngụy trang thành một tên béo mập lúc ních y như thật. Thời điểm gặp Lưu Y Thủ, Từ Ngôn đã được chứng kiến thủ đoạn dịch dung đan cải biến dung mạo. Khi đó, Lưu Y Thủ trông trẻ như một người thanh niên, lại có một đoàn sương mù kỳ dị biến cải trang hình dạng. Từ Ngôn nhìn một cái là có thể xem thấu, thế nhưng cái tên béo mập chết bầm kia lại có điểm bất đồng với Lưu Y Thủ. Hình dạng tên béo mập không phải là bị sương mù cải biên, mà dường như dán lên một lớp da người, nhờ tình huống mặt đối mặt nên hắn mới phân biệt được. Tên béo vừa đi xa thì ngay cả mắt trái của hắn cũng không nhìn ra chân dung nữa. Thủ đoạn dịch dung thật là cao minh. Kinh hãi đi qua, Từ Ngôn bước nhanh chân. Loại người này đã tận lực che giấu dung mạo, tất nhiên không có ý tốt gì. Hơn nữa ngay cả mắt trái cũng không dễ dàng phân biệt thì chỉ sợ người khác càng không nhìn ra. Gặp phải loại quái nhân này tốt nhất cứ là nên tránh xa mới thỏa đáng, tránh khỏi rước họa vào thân. Rời đi thật xa, quay đầu nhìn lại Từ Ngôn không còn thấy tăm tích của tên kia nữa, lúc này tâm tình hắn mới bình ổn lại mà đi tìm nhà trọ. Đợi 2 ngày sau sẽ bái nhập vào tông môn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 82 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.